Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền giúp ngươi. Hình Cẩn Sơ duỗi tay nắm lấy phong tranh cổ tay, dùng sức đem phong tranh tay từ cầm của mình giật ra. Hướng nàng dương môi nói. Không cần. Hình Cẩn Sơ từ dưới đất bò dậy, nhìn xuống phong tranh. Ta cảm thấy ta khả năng yêu cầu chữa thương. Có thể giúp ta gọi cái tiên y, ma y sao? Phong tranh cụp mắt nhìn trên mặt đất một vũng máu. Đứng dậy, hai tay chắp sau lưng. Cao giọng nói, người tới. Ngoài cửa rất nhanh vang lên ba vị tư sắc dung mạo đều là thượng đẳng ma thị thanh. Tôn thượng, cũng phải cần người hầu hạ. Vào đi, phong tranh nhìn xem Hình Cẩn Sơ mặt nói. Cửa phòng nhẹ nhàng bị bên ngoài ba vị ma hầu mở ra. Ba vị ma hầu còn không có bước vào chủ phòng, chỉ nghe thấy phong tranh nói, gọi ma y đến chữa trị cho nàng. Ba vị ma hầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời đáp ứng. Lại chỉ có tu là thấp nhất ma thị nhanh chóng rời đi đi mời ma y, cái khác hai vị ma thị như cũ đứng ở cửa cúi đầu chờ lấy phân phó. Không có chuyện của các ngươi, đi thôi. Phong tranh phát hiện cửa còn đứng hai vị ma thị, không kiên nhẫn nói. Hai vị ma thị ở trong lòng thở dài, đang định đóng cửa rời đi, liền gặp bên trong truyền đến thanh âm của Hình Cẩn Sơ. Ta khả năng cần nghỉ ngơi, ta liền rời đi trước. Phong tranh nhíu mày, ngươi không ngừng ta chỗ này. Hình Cẩn Sơ, chỗ này phòng trống rất nhiều, ta có địa phương ở, cáo từ. Hình Cẩn Sơ đi ra chủ phòng lúc, hai vị nữ ma tu vô ý thức để cho cái nói cho Hình Cẩn Sơ. Phanh, cửa phòng bị phong tranh vung tay lên đóng lại. Chói tai tiếng vang, thể hiện phong tranh tâm tình không tốt. Bên ngoài hai vị ma thị ngẩng đầu lẫn nhau lấy nhíu nhíu mày. Khóe miệng mỉm cười, không nghĩ tới cái này Lô Đỉnh còn rất có thái độ. Sách, nếu là tôn thượng coi trọng các nàng là tốt, nhất định ngoan ngoãn phục tùng, nhu thuận hầu hạ. Đáng tiếc tôn thượng không thích các nàng. Hình Cẩn Sơ chỗ ở ngay tại phong tranh chủ viện bên trong. Chủ viện bên ngoài phòng ở đều bị kia 100 vị ma hầu phân chia. Từng cái đều là hóa thần kỳ ma tu. Hình Cẩn Sơ tự biết không phải đối thủ của các nàng, thế là cũng an phận thủ thường. Ở tại phong tranh chủ viện một gian xương phòng bên trong, những cái kia ma thị không dám ở chủ viện. Hình Cẩn Sơ ngược lại là an toàn chút. Hình Cẩn Sơ hành tẩu vội vàng, sau khi trở lại phòng liền suy yếu ngồi xuống ghế. Nàng cảm giác bản thân vừa mới cùng người nữ kia ma tu đánh nhau qua đi, trong cơ thể mình linh mạch làm lớn ra chút, linh lực tựa hồ cũng có chút tràn đầy. Nếu như không ra nàng đoán lời nói, nàng, chúc mừng, ngài hiện đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vết thương của ngài ta nhìn không sao, đợi lát nữa tắm thời điểm, đem bình này tu phục dịch đổ vào, pha được một hai canh giờ, chờ ra tới lúc vết thương liền khép lại. Ma y là nữ hài, nhìn qua tuổi tác không lớn, bộ dáng kiều tiểu khả ái. Hình Cẩn Sơ gật đầu, đưa tay tiếp qua tu phục dịch. Cảm ơn ma y. Ma y phất phất tay, chính đạo tỷ tỷ không cần khách khí, ta đoạn thời gian trước ra ngoài du ngoạn, không ở nơi này, vừa về đến liền nghe nói chúng ta Cửu U môn thay mới môn chủ, còn mang tới một cái rất đẹp nữ tiên tu, cho nên vừa mới dung suối tỷ tỷ đi ma y đường gọi ma y lúc, ta là tranh thủ được. Ma y nhếch miệng đáng yêu nói, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh phù kỳ thực. Ma y hướng Hình Cẩn Sơ đưa tay, chính đạo tỷ tỷ, ta gọi Túc Tích Nhi, ngài gọi ta Tích Nhi là tốt. Năm nay 20 tuổi, Hình Cẩn Sơ cười nắm lấy Túc Tích Nhi tay. Hình Cẩn Sơ, năm nay 23 tuổi. Túc Tích Nhi nháy mắt. A, nha nha, Cẩn Sơ tỷ tỷ mới 23 a, đều đã có nguyên anh trung kỳ tu vi. Thật là lợi hại. Hình Cẩn Sơ buông ra Túc Tích Nhi tay. Người lợi hại hơn, bất quá 20, cũng đã nguyên anh hậu kỳ tu vi. Túc Tích Nhi nghe vậy lắc đầu, cười khổ nói, Cẩn Sơ tỷ tỷ, ta cùng ngài không giống nhau. Tu vi của ngài là thật nói tới, mà ta là dùng đan dược uy đi lên. kỳ thực chỉ có trúc cơ, kim đan kỳ tu vi. Ma tu nhìn qua luôn luôn muốn so tu sĩ chính đạo tu vi cao. Nhưng lại có bao nhiêu người biết ma tu nhóm rất thích đi đường tắt, dẫn đến căn cơ bất ổn. Từ trước đến nay đều nghe nói có tu sĩ chính đạo dám vượt cấp khiêu chiến. Cũng rất ít nghe tới nói có tu sĩ ma đạo vượt cấp khiêu chiến. Không phải một bước một cước ấn đi ra đường. Không phải chân thực cố gắng nói tới tu vi. Đang cùng tu sĩ chính đạo đấu pháp lúc, chênh lệch phá lệ rõ ràng. Nhưng lại bởi vì ma tu chuẩn bị ở sau nhiều, âm mưu quỷ kế nhiều, cho nên chính ma hai đạo vẫn luôn ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong. Túc Tích Nhi sau khi đi, Hình Cẩn Sơ nấu nước, tăng thêm tu phục dịch về sau, pha cái khoan khoan khoái khoái tắm nước nóng, bởi vì vết thương khép lại lúc ngứa, để Hình Cẩn Sơ ở ngâm tắm lúc khó tránh khỏi phát ra một chút dê, n gì, mà những cái kia tiếng r, n gì, thì là rơi vào chính dùng thần thức giam thính nàng nhất cử nhất động phong tranh trong tai. Nằm ở trên giường nghiêng chân phong tranh thần tình lạnh nhạt thu hồi thần thức. Buông xuống chân, cầm chăn mền che lại đầu. Buồn ngủ, ngủ. Bất quá cái này Hình Cẩn Sơ ngược lại là thật lợi hại. Trừ bỏ ma căn chẳng những thành công, mà lại vậy mà không có thương tổn cùng nàng linh căn nửa phần. Quả thực không hợp lý. Nghĩ đến mình không thể tổn thương Hình Cẩn Sơ điểm này, phong tranh lông mày chăm chú nhíu lên. Luôn cảm giác liên quan tới Hình Cẩn Sơ hết thảy cũng không quá bình thường. Vô luận là thiên phú tu luyện, vẫn là tầm bảo khí vận, hay là cái này trừ bỏ ma căn lại không thương tổn tới linh căn vận may, cùng lặng yên không một tiếng động đột phá. Phong tranh nguyên bản nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra. Diệt Thiên Ma Tôn, thiên mệnh khó trái. Kiếp trước khi độ kiếp Hình Cẩn Sơ nói lại một lần nữa ở phong tranh trong đầu vang lên. Nàng độ kiếp, cùng thiên mệnh có quan hệ gì? Cái này thiên mệnh, rốt cuộc là của người nào mệnh lệnh? Sau đó hai người qua một đoạn thời gian yên bình. Phong tranh đi sớm về trễ ở bên ngoài tu luyện, vẫn luôn cố gắng đem nhục thân của mình tu vi nâng lên. Mà Hình Cẩn Sơ thời gian càng thêm bình thản chút. Nàng thường cùng Túc Tích Nhi có liên hệ, cũng cùng Túc Tích Nhi giao hữu, để Túc Tích Nhi cho nàng mang chút kiếm phổ pháp điển, để cho nàng trong sân tu luyện. Chỉ là nhìn xem trên bàn huyễn sóng ảnh quỷ kiếm phổ triền ti hồn thương kiếm bản xương vỡ quỷ hồn lục nộ diễm phá vỡ hồn kiếm chép, Hình Cẩn Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, mỉm cười nói: cảm ơn. Túc Tích Nhi tựa hồ cũng biết những này tà phổ không quá thích hợp Hình Cẩn Sơ, gãi gãi đầu. Cửu U môn sợ môn đồ hướng thiện, cho nên hướng sở hữu môn đồ mở ra trong tàng kinh các thu nhận đều là một chút ma công tà phổ. Hơi bình thường một chút cũng không có. Nếu như muốn chính đạo tông môn loại kia, càng là không thể nào. Tựa như chính đạo tông môn sợ đệ tử học cái xấu đọa nhập ma đạo giống nhau. Ma đạo tà môn thì là sợ môn đồ nhóm lòng mang từ bi, giúp người làm niềm vui, thiện chí giúp người. Cho môn đồ nhóm dạy dỗ cũng đều là một chút ma công ma pháp cùng các loại lợi mình tư tưởng, để tự thân lợi ích tối đại hóa. Hình Cẩn Sơ gật đầu, ta hiểu, cũng chỉ là lý giải, cũng không tán đồng. Túc Ma Y ở đây sao? Tề Ma Y gọi ngài trở về. Ngoài cửa vang lên tạp dịch môn đồ thanh âm. Ở ta biết rồi, ta lập tức trở lại. Túc Tích Nhi cao giọng đáp. Túc Tích Nhi đem trên bàn tự ăn trái cây ra xác toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ sau đối Hình Cẩn Sơ nói. Cái kia, ta cảm thấy đi, người nếu như muốn nhìn một chút chính đạo kiếm phổ, không ngại đi hỏi một chút tôn thượng. Nàng có thể đồng ý tốt nhất, không thể đồng ý ta cũng không có tổn thất đúng không? Túc Tích Nhi lái xe môn, quay người nói, ta cảm thấy tôn thượng không giống như là một lạm sát kẻ vô tội. Tàn bạo cuồng loạn, ta cảm thấy nàng còn rất tốt ai. Túc Tích Nhi nói để Hình Cẩn Sơ sững sờ. Cớ gì nói ra lời ấy? Túc Tích Nhi chỉ vào bản thân. Ta không phải hai ngày trước đột nhiên đột phá đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn sao? Khi đó ta ma lực đại trướng, ma mạch bạo loạn, lại không chuẩn bị hảo đột phá lúc hộ mạch đan. bằng vào ta cái này lâng lâng tu vi, sống khả năng không lớn. May mà lúc ấy tôn thượng đi qua, cho ta ăn hộ mạch đan, đã cứu ta. Một viên xuống dưới, ta nháy mắt lại sinh long hoạt hổ, trở về cùng sư phụ ta vừa nói, mới biết kia hộ mạch đan thế nhưng là thiên linh hộ mạch tiên đan. 10 phần quý giá, quý trọng như vậy tiên đan, tôn thượng đều nguyện ý cho ta, tới cứu ta mệnh, ta lúc ấy thật siêu cấp cảm động. Thiên linh hộ mạch tiên đan, Hình Cẩn Sơ thì thầm nói, có phải là màu trắng, trong da mặt còn có một chút hồng. Túc Tích Nhi nhớ lại gật đầu, đúng a, không sai. Ngươi tại sao biết, tôn thượng cũng cho ngươi ăn sao? Hình Cẩn Sơ cụp mắt, khàn giọng nói, ân, ta ăn qua một viên. Túc Tích Nhi gật gật đầu, ta liền nói sao, tôn thượng còn rất tốt, làm người hào phóng, lúc ấy ta phun nàng một thân máu, nàng cũng không cùng ta so đo. Khi đó nàng thiếu chút nữa cho là bản thân phải đi gặp Diêm Vương gia. Hình Cẩn Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi nàng, ta nhưng có trúng độc? Túc Tích Nhi trừng lớn hai mắt, lắc đầu nói, đương nhiên không có, có lời ta lần thứ nhất thấy ngươi liền chữa cho ngươi. Ngươi bất quá là cùng kia chết đi sư tỷ đánh nhau lúc bị thương nhẹ. Trúng độc cái gì? Thế nhưng là một điểm cũng không có. Hình Cẩn gật gật đầu. Hai con ngươi thất thần một cái chớp mắt, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng rất mau trở lại qua thần, nhìn xem nàng nói, Tích Nhi, ngươi sư phụ có phải là đang chờ ngươi trở về? Túc Tích Nhi há to mồm, à đúng đúng đúng, xong rồi, khẳng định có việc gấp, ta đi trước, ngày mai lại đến tìm ngươi chơi. Túc Tích Nhi nhanh chóng đẩy cửa phòng ra chạy, ở chạy ra cửa chủ viện đại môn lúc, đụng phải từ bên ngoài tiến vào Phong Tranh. Phong Tranh vừa nhìn thấy Túc Tích Nhi, mày nhăn lại, thế nào cái này tiểu ma y luôn đến tìm Hình Cẩn Sơ, nàng liền không có việc làm sao? Xem ra ma y đường chuyện ít, đến an bài một chút. Tôn thượng vạn phúc. Túc Tích Nhi vội vàng quỳ xuống dập đầu, tại sao lại tới rồi? Phong Tranh đạm thanh nói. Túc Tích Nhi quỳ trên mặt đất thấp đầu, mặt không đỏ tim không đập nói, tới kiểm tra Cẩn Sơ tỷ tỷ vết thương trên người. Phong Tranh đưa tay làm cái kết giới, nhíu mày, không phải chỉ chịu một chút ngoại thương sao? Túc Tích Nhi cúi đầu nói, ngoại thương dễ trị, đau lòng khó lành. Cẩn Sơ tỷ tỷ từ chính đạo tới, ở chúng ta cái này vô thân vô cố cửu u môn, đủ kiểu khó chịu. Lại, Túc Tích Nhi nói im bặt mà dừng, để Phong Tranh nhíu mày nói, lại cái gì? Người đứng dậy nói chuyện. Túc Tích Nhi từ dưới đất lên, cúi đầu nói, lại tôn thượng chăm chỉ khắc khổ, mỗi ngày đi sớm về trễ luyện công, Cẩn Sơ tỷ tỷ không người ngôn đàm luận, càng thêm hiu quạnh. Phong Tranh mím môi, nàng nói cho ngươi. Túc Tích Nhi lắc đầu, làm sao lại? Cẩn Sơ tỷ tỷ không thích cùng người tố khổ, có đắng có nước mắt đều là ở đêm khuya hướng bụng mình bên trong nuốt. Một, Túc Tích Nhi là ma y, tự nhiên không khó biết Hình Cẩn Sơ trong cơ thể từng có ma căn, chỉ bất quá trừ bỏ mà thôi. Đến nỗi ma căn làm sao tới, nghĩ đến môn chủ cùng Hình Cẩn Sơ quan hệ, Túc Tích Nhi không khó sáng tỏ. Mặc dù nàng hiện tại cảm giác được Hình Cẩn Sơ cũng không muốn cùng môn chủ có quá nhiều giao tế, cũng không nghĩ đi lấy lòng môn chủ, nhưng đây chính là ở cửu u môn, không phải chính đạo môn phái, nàng yêu cầu dựa môn chủ mới có thể tốt hơn sinh tồn. Không thì lấy nàng một giới nguyên anh trung kỳ tu vi tiên tu, ở bị môn chủ vứt bỏ sau một khắc, liền sẽ bị cửu u môn môn đồ nhóm hút mà chết. Hình Cẩn Sơ không nói, nhưng Túc Tích Nhi nhưng không nỡ bản thân vừa giao chính đạo tỉ muội. Túc Tích Nhi từ trước đến nay tùy tâm, nàng có thể hạ độc giết tu sĩ chính đạo, cũng có thể cùng tu sĩ chính đạo thổ lộ tâm tình. Chỉ cần đối phương lấy chân tâm đợi nàng, nàng liền nguyện ý chân tâm đổi chân tâm. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng thì nhìn Hình Cẩn Sơ một người thuận mắt, nguyện ý giao thiệp tâm, tự nhiên cũng nghĩ giúp đỡ nàng. Đến nỗi Hình Cẩn Sơ cùng môn chủ, nàng luôn cảm giác Hình Cẩn Sơ cũng không phải là đáng ghét như vậy môn chủ. Ghét, đại khái chỉ là môn chủ kia ma tu thân phận. Túc Tích Nhi ở trong lòng im ắng thở dài. Nàng vẫn cảm thấy bây giờ phó môn chủ Toàn Thanh Phân mới là sống được nhất thông suốt. Phó môn chủ thường nói, tình yêu một chuyện, nhất lầm tu hành, cho nên chưa bao giờ từng yêu người. Cũng không có những này tình yêu yêu chuyện dối bời. Cũng không phải mỗi người đều có phó môn chủ như vậy lý trí. Nhưng nhiều khi, hết lần này tới lần khác không đủ lý trí, mới khiến cho sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Thời gian trôi qua mới càng có ý tứ. Người cũng biết, nàng tâm tổn thương làm sao chữa càng. Ngay tại Túc Tích Nhi nho nhỏ tuổi tác cảm thán nhân sinh lúc, Phong Tranh dứt lời nhập trong tai nàng. Túc Tích Nhi sững sờ, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cố nén dương lên khóe miệng cúi đầu nói. Tôn thượng, xin hỏi Cẩn Sơ tỷ tỷ muốn nhất là cái gì? Phong Tranh nhíu mày, rời đi bản tôn. Túc Tích Nhi, đúng là cái này, nhưng ta có thể gật đầu sao? Có thể hay không một giây sau liền được tôn thượng xé sống? Không có khả năng, Phong Tranh chém đinh chặt sắt từ chối nói. Túc Tích Nhi nuốt nước miếng một cái. Không là, là tu luyện, Cẩn Sơ tỷ tỷ chính là tu sĩ chính đạo. Tu tập đều là chính đạo nghiêm nghị kiếm pháp, lại ở linh lực sung túc nơi hấp thu linh khí. Nhưng bây giờ nàng không thể ra chủ viện, lại cửu u môn lại không có chính đạo kiếm pháp. Cẩn Sơ tỷ tỷ tu vi sợ là khó mà tiến triển. Phong Tranh nhíu mày, đại đạo đơn giản nhất, nhiều tập kiếm pháp có cái gì hảo, học tập đến lúc đó còn dễ dàng nhiễu loạn tâm cảnh. Huống hồ chỗ này linh lực dồi dào, đủ nàng hút. Túc Tích Nhi cắn chặt môi dưới, chớp chớp mắt, là, tôn thượng nói đúng. Phong Tranh hai tay chắp sau lưng, đi vào cửa chủ đại viện, kết giới tự nhiên mà vậy biến mất. Phong Tranh nói, được rồi, người đi đi, đúng, không muốn không có việc gì lão hướng chỗ này chạy. Túc Tích Nhi lúc ngẩng đầu, đã không thấy Phong Tranh bóng lưng. Túc Tích Nhi nhún vai, Cẩn Sơ tỉ tỉ, ta chỉ có thể giúp ngài đến nơi này. Phong Tranh đi thẳng vào chủ viện, lại đi hướng chủ phòng lúc bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía một bên cửa sổ đóng chặt tây xương phòng. Hai con ngươi hơi trầm xuống, trầm mặc một hồi lâu. Nhất sau đó xoay người, đi ra ngoài, mà trong xương phòng ngồi trên ghế hình Cẩn Sơ chính trầm tư. Nếu theo Túc Tích Nhi lời nói, như vậy Phong Tranh khi đó ở Tiệt Thế Cốc cho nàng cho ăn thuốc cũng không phải là cổ thuốc. Càng sẽ không có nàng chết nàng sư phụ hẳn phải chết hiệu quả. Nghĩ đến hai người ngay lúc đó tranh chấp, trừ phi Phong Tranh sáng sớm liền chuẩn bị xong cổ thuốc. Nếu không sẽ không trùng hợp như vậy, liền mang ở trên người, lại buộc nàng ăn. Phong Tranh là đang hù dọa nàng. Mấy canh giờ sau, Phong Tranh xuất hiện ở Huyền Kiếm Tông tàng kinh các bên ngoài. Thân mang Huyền Kiếm Tông đệ tử phục sức, cầm Huyền Kiếm Tông lệnh bài. Phong Tranh quang minh chính đại đi vào Huyền Kiếm Tông tàng kinh các. Hình Cẩn Sơ là kiếm tu, tập tự nhiên là kiếm phổ, mà vẫn thần đại thế giới chính đạo trong môn phái, là thuộc Huyền Kiếm Tông kiếm phổ nhiều nhất nhất đầy đủ. Mượn mấy quyển đến xem, không quá phận đi. Sáng sớm hôm sau, Hình Cẩn Sơ sau khi tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện gian phòng của mình gần như không có chỗ đặt chân. Bởi vì toàn bộ chất đầy kiếm phổ, mà lại tất cả đều là chính đạo kiếm phổ. Một, điều kỳ quái nhất là, nàng cảm giác bản thân xung quanh linh khí cực kỳ dồi dào. Nàng sắp say linh, một tấm linh thiếp lơ lửng giữa không trung. Hình Cẩn Sơ đưa tay cầm qua, chỉ thấy trên đó viết chữ dấu vết qua quýt một hàng chữ, kiếm phổ cho ngươi dọn tới. Linh mạch cho ngươi kéo tới rồi. Rời đi một chuyện, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Tác giả có lời muốn nói. Tai bay vạ gió Huyền Kiếm Tông run rẩy nói. Đây là mấy bản sao? Đây là rời hết, rời hết. Phong Tranh vểnh lên chân bắt chéo. Gấp cái gì? Sẽ trả lại, vấn đề sớm hay muộn. Các ngươi những cái kia phá kiếm phổ, bản tôn còn chướng mắt. Huyền Kiếm Tông nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.